Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, hợp sướng người. Mặt trời mọc, xem ra đây cũng là một cái cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm ngày. Nhưng mà, đối mảnh thảo nguyên này một ít người tới nói, lại cùng ngày hôm qua bất đồng. Tỉ như phong bộ lạc những thứ kia muốn cùng đi xa đội ngũ trao đổi đồ vật người. Chính suy nghĩ lấy cái gì đi, đổi chút gì hảo, tỉ như một mực đề phòng không chung người. Bọn họ hôm nay có thể nghỉ ngơi, bình thời sẽ có bay qua đại điểu bắt đi bọn họ sở chăn nuôi súc vật. Mà hôm nay, bầu trời có càng đại một con chim ở, không có thấy bình thời những thứ kia nhường bọn họ nhức đầu bóng dáng. Còn tỉ như, cư ngụ ở phong bộ lạc du khách khu vực một vị lão nhân. Đối lão hạt tới nói. Hôm nay là cái đặc thù ngày. Hàng năm ngày này, hắn đều sẽ đi tới đỉnh núi. Hướng một cái phương vị. Cúng tế cầu nguyện, còn có ca hát. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Hắn tổ tiên liền quyết định như vậy cái quy định. Hàng năm ngày này, đến nơi này cầu nguyện ca hát. Dùng để nhớ những thứ kia từ rất sớm đã bắt đầu truyền xuống lời nói. Cùng với cái kia nói ra đều không người nhận thức bộ lạc tên. Lão hạt cũng thói quen hàng năm thời điểm này, đi tới nơi này, thừa kế tổ tiên nhóm ý chí, để hoàn thành tổ tiên cùng với hắn tâm nguyện của mình. Ngay những lúc này, cái kia thần kỳ mộng, đều sẽ hiện lên lão hạt trong đầu. Mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng, bao gồm bốc lên hỏa diễm, còn có cái kia bị ngọn lửa vây quanh hai sừng, kia tựa hồ cùng các tiền bối nói một dạng, có lúc. Hắn thậm chí lấy không phân rõ là trong mộng, vẫn là ở hiện thực, là chính mình ảo tưởng, hay là chân thực tồn tại, bộ lạc vẫn tồn tại sao? Mỗi khi có như vậy nghi ngờ thời điểm, hắn sẽ đứng ở chỗ này cầu nguyện, ca hát, kiên định chính mình tín niệm. Rất nhiều du khách cũng không hiểu hắn hành vi, cũng có người sẽ đáng thương hắn, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là kiên trì, cũng thích như vậy hát. Mỗi khi thời điểm này, hắn sẽ quên sở hữu buồn khổ cùng phiền não, ném lại cái khác ưu sầu. Ngay tại chỗ này, hát thượng cả ngày, hôm nay, hắn cũng cùng năm trước một dạng, mang trang thịt nướng thảo biên túi, một cái bình nước, hướng trên núi đi, phong bộ lạc địa bàn trong phạm vi núi cũng không cao. Nơi này, đã là cao nhất địa phương, hắn ngược lại nghĩ đến càng cao đỉnh núi đi. Nhưng tạm thời không nói hắn có thể hay không còn sống leo lên núi. Bên kia cũng không phải phong bộ lạc địa bàn. Đại khái còn không chờ hắn đi qua, liền bị người coi như kẻ xâm phạm giết chết rồi. Đứng ở màu xanh lá cây đỉnh núi, lão hạt hít thở sâu. Cùng năm trước một dạng, buông ra giọng hát khởi ca. Tiếng hát từ đỉnh núi truyền tới những địa phương khác, phụ cận cũng có người nghe được. Chỉ là bọn họ căn bản không thèm để ý. Mỗi ngày đều có người ca hát. Còn hát cái gì? Hát đến như thế nào? Bọn họ căn bản liền không để ý tới. Như cũ tự làm tự chuyện. Tự khai thiên lập địa khởi. Liền có chúng ta tổ tiên. Bộ lạc nổi dậy lúc. Lấy nghiệp săn bắt làm đầu. Mùa xuân ấm trở lại. Băng tuyết đã tiêu. Phi cầm thú vật vui vẻ nhảy. Chim hót thú hống đụng nhau. Đi săn chiến sĩ, vui vẻ viễn phó, chấm ngoặc kép, lão hạt chính mình một người đứng ở đỉnh núi, mặt hướng một phương hướng, hát hát, hắn đột nhiên nghe được đệ nhị cái thanh âm, có người gia nhập hắn ca hát trong, còn hát giống như hắn ca, hắn hát, là hắn các tiền bối truyền xuống đi săn ca, cũng là hắn duy một hồi một ca khúc, liền phong bộ lạc người thường xuyên hát ca hắn đều không học đâu. Bởi vì chỉ biết này một bài, bình thời mọi người ca hát thời điểm, lão hạt cũng thường xuyên hát, chung quanh một ít người liền tính sẽ không, cũng có thể đi theo hắn hát mấy câu. Chỉ là, không biết tại sao, người khác hát cùng lão hạt hát, rõ ràng là giống vậy một ca khúc, cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Người trước hát đến giống như là ở tưởng nhớ, càng hát càng yêu sầu, mà người sau, càng hát càng cao vút. Hứng thú ngẩng cao, có lẽ, cũng chỉ có viêm giác bộ lạc người, có thể đem như vậy một bài bi tình ca khúc hát đến vô cùng phóng khoáng. Cho nên, một bắt đầu lão hạt nghe có người đi theo chính mình hát thời điểm. Chỉ cho là phụ cận ai, cũng không có xoay người, như cũ đứng ở nơi đó, tiếp tục hát, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện dài như vậy một ca khúc, đối phương vậy mà cùng xuống. Không chỉ có như vậy, đối phương hát đến so chính hắn hát đến hảo. Về phần tại sao có thể nghe được, này còn phải hỏi sao? Đối phương hát hoàn toàn không có những người khác hát như vậy thấp mỹ. Ngược lại nhường lão hạt cảm giác càng phấn chấn. Rõ ràng có chút âm điệu cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Lại để cho lão hạt có loại cảm giác. Bài hát này thì hẳn là như vậy hát. Đối phương liền ở phía sau mình. Lão hạt rất muốn xoay người nhìn một chút. Rốt cuộc là ai? Hỏi thử là nơi nào người? Nhưng mà, lão hạt không quay đầu lại. Hắn muốn hát xong này một ca khúc, bằng không chính là đối các tổ tiên bất kính. Ngoặc kép, vì con mồi, mỗi ngày gấp rút lên đường, tiến sâu lòng núi, đi săn trở về vô không trở, nhận rõ dấu thú có bản lãnh. Chấm ngoặc kép, hát hát, lão hạt lại đắm chìm ở như vậy một cái trạng thái kỳ diệu. Hắn thấy được một cái mang ngọn lửa hai sừng, tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng không cách nào đụng chạm. Luôn cảm giác còn thiếu chút nữa tựa như, chờ hát xong cả một thủ đi săn ca lúc sau, lão hạt còn không từ như vậy trạng thái trong khôi phục như cũ. Đợi đại khái nửa giờ, lão hạt mới dần dần tỉnh hồn, nghĩ đến mới vừa rồi cùng chính mình cùng nhau ca hát người. Lão hạt xoay người nhìn sang, nhìn thấy lại là một cái hắn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi. Gì, ngươi là nhà nào tiểu tử? Sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lão hạt hỏi. Hử, Thiệu Huyền nghi ngờ hơn. Ngài còn gặp qua cùng ta một dạng. Ngươi là ai? Kêu cái gì? Lão hạt uống một chút nước. Hỏi, ta kêu Thiệu Huyền. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền lại tăng thêm một câu. Viêm giác bộ lạc người. Lão hạt nhìn Thiệu Huyền một mắt. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ngươi nói câu nói nhảm. Uống nước xong. Nghỉ ngơi một hồi, lão hạt chào hỏi Thiệu Huyền. Trước bất kể ngươi từ đâu tới đây, qua đây cùng ta cùng nhau lại hát một lần. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như vậy, trải qua lúc trước viêm thước như vậy mãnh liệt kích động phản ứng lúc sau. Đụng phải như vậy bình tĩnh, Thiệu Huyền còn thật không biết nên như thế nào đối đãi. Vì vậy, hắn đi qua, cùng lão hạt lại hợp sướng rồi một khúc. Lần thứ hai hát xong, lão hạt ngồi dưới đất trước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi từ đâu tới? Lão hạt thời điểm này hỏi. Ta đi theo bên kia đi xa đội ngũ qua đây. Thiệu Huyền trả lời. Gì, ngươi cũng không sợ nguy hiểm. Những thứ kia đi xa đội ngũ tính khí nhưng không làm sao hảo. Ngươi lần này hẳn là đụng phải người tốt. Lão hạt nói. Ngài mới vừa hát thời điểm. Tại sao phải đối mặt cái hướng kia? Thiệu Huyền hỏi, ngươi không biết, lão hạt trách cứ ánh mắt nhìn Thiệu Huyền, bên kia là chúng ta bộ lạc trốn cũ. Nhớ, về sau đừng quên, cùng lão hạt hàn huyên một hồi, Thiệu Huyền mới biết lão hạt tới nơi này ca hát nguyên nhân. Xem ra, mỗi một cái viêm giác bộ lạc người, đều vô cùng cố chấp, lấy riêng mình phương thức còn sống, trông nom tín niệm trong lòng, lão hạt con trai đã không có ở đây. Con dâu tự chạy, bạn già ở nhà mang tuổi nhỏ bị bệnh cháu trai. Một năm trong cũng chỉ có ngày này. Lão hạt sẽ đi tới nơi này ca hát. Năm ngoái còn mang cháu trai cùng nhau. Đáng tiếc, mấy ngày này cháu trai bệnh có chút nặng. Lão hạt liền một mình qua đây. Hát thời điểm, hắn cũng khẩn cầu quá tổ tiên. Hy vọng có thể đạt được các tổ tiên phù hộ. Phù hộ chính mình tiểu tôn tử có thể bệnh càng. Trên thảo nguyên rất nhiều người. Bệnh, liền không còn, nghỉ ngơi một hồi lúc sau, lão hạt lại bắt đầu ca hát, còn kéo Thiệu Huyền cùng nhau hát. Hắn tổng cảm thấy, cùng Thiệu Huyền cùng nhau hát thời điểm, phá lệ hăng hái, có loại nhiệt huyết sôi trào sục sôi cảm, giống như là muốn lập tức xuất chinh đi săn chiến sĩ một dạng. Một lần lại một lần, Thiệu Huyền phụng bồi lão đầu này hát, mặt trời từ mới lên, đến dần dần bắt đầu rơi xuống. Lão hạt mới thật sự dừng lại. Ca hát xong rồi, cũng cần phải trở về. Lão Hạt cùng Thiệu Huyền cùng nhau xuống núi. Còn hỏi Thiệu Huyền tiếp theo dự tính. Nghe nói Thiệu Huyền muốn đi Trung Bộ. Lão Hạt cũng không đồng ý. Bên kia quá xa, quá nguy hiểm. Ngươi một cái không năng lực gì tiểu tử. Làm sao có thể cùng những thứ kia đi xa giả cùng nhau đi Trung Bộ đâu. Trung Bộ có thể so với những địa phương khác nguy hiểm. Ta khuyên ngươi, vẫn là về đến ngươi trước kia sinh hoạt địa phương đi. Có lẽ quá đến không hảo, nhưng ít ra có thể còn sống. Còn sống mới có hy vọng. Nhìn dáng dấp ngươi thật khỏe mạnh, nghĩ đến sinh hoạt cũng không tệ. Nếu là thật không tìm được địa phương, có thể ở lại ta nơi này. Trên thảo nguyên sinh hoạt mặc dù cũng khó khăn, nhưng so sánh với những thứ kia khắp nơi phiêu lưu người, muốn tốt hơn nhiều. Lão Hạt khuyên, không việc gì, ngài đừng lo lắng, ta có năng lực tự vệ. Thiệu Huyền nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình khí lực lớn một điểm là có thể chạy khắp nơi rồi. Chúng ta mặc dù khí lực lớn điểm, nhưng so sánh những thứ kia đồ đằng chiến sĩ, vẫn là rất nhược. Nhưng ta chính là đồ đằng chiến sĩ à? Cái gì? Ta nói, ta là đồ đằng chiến sĩ, vẫn là trung cấp. Ai? Ngài cẩn thận. Thiệu Huyền lời còn chưa nói hết, liền thấy lão đầu chân một vạn, dọc theo đồi lăn xuống. Nếu không là Thiệu Huyền tay mau đem người kéo, Lão Hạt đại khái sẽ lăn đến càng xa, thậm chí sẽ đụng vào những thứ kia nhô ra cục đá. Lão Hạt là bị Thiệu Huyền từ trên núi cho cõng về. Hắn bị trạc chân, còn thật là không có có cái khác thương. Lão Hạt bạn già đang ở nhà chiếu cố tiểu tôn tử, nhìn thấy bị Thiệu Huyền cõng trở về người, tranh thủ thời gian nghênh đón, kiểm tra Lão Hạt thương. Không việc gì, chính là trạc chân. Ai? Thiệu Huyền, mau điểm, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Tiếp tục tiếp tục, trong bộ lạc thì còn ai vào đây? Vu dậy các ngươi cái gì? Lão Hạt cũng không để ý trả lời chính mình bạn già vấn đề, cũng không để ý trên chân thương, liền nhường Thiệu Huyền tiếp tục giảng Viêm Giác bộ lạc chuyện. Chờ đem Lão Hạt thả vào trên giường gỗ, lại lên thuốc, Thiệu Huyền mới nói, ta còn tưởng rằng ngài sớm biết đâu. Bình tĩnh như vậy, ta nào biết ngươi thật sự từ Viêm Giác bộ lạc tới. Còn tưởng rằng ngươi là du khách đâu. Nói tới cái này, Lão Hạt chính mình cũng giờ khóc giờ cười. Vậy mà hiểu lầm, trước kia trên thảo nguyên mấy cái bộ lạc chi gian bạn thân trao đổi thời điểm, hắn còn đi theo cùng đi. Nhìn thấy qua cùng hắn một dạng du khách, cùng hội cùng thuyền nhóm sẽ lẫn nhau tố nói một chút riêng mình buồn khổ. Sau đó trở lại, tiếp tục chính mình sinh hoạt. Mỗi một người đều mong mỏi có một ngày có thể trở về quy bộ lạc. Nhưng mà, một đời lại một đời người, ra đời đến chết vong, cũng không có đạt thành nguyện vọng này. Lão Hạt đã từng cũng muốn, có lẽ hắn cả đời này cũng là như vậy. Gia gia của hắn, gia, cùng với sớm hơn một ít tiền bối, đều ở mảnh thảo nguyên này thượng, giúp nơi này bộ lạc làm việc. Sinh sống ở nơi này, đều không biết sinh sống bao lâu, duy nhất vẫn còn ở, chính là thông qua một đời lại một đời miệng, truyền thuật những lời đó, những thứ kia phải biết sự tình, bởi vì chúng ta ở nơi này sinh hoạt đến lâu, người cũng hảo, khí lực lớn, lao động chuyên cần, bộ lạc người đối chúng ta hơi sao sao nhậm một điểm, giống như phong bộ lạc người, có lúc còn sẽ để cho ta giúp chăn thả đâu. Cho nên, nhường bộ lạc đừng lo lắng, chúng ta còn có thể cố chịu, chờ bộ lạc trở lại ngày hôm đó, ngài sẽ chăn thả. Thiệu Huyền hỏi, biết à, cái này lão đã sớm biết, ngài biết làm sao chăn nuôi những thứ kia súc vật sao? Thiệu Huyền lại hỏi, cái này dĩ nhiên cũng sẽ, chúng ta những cái này sinh hoạt ở trên thảo nguyên người đều biết. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, nhân tài à. Đây nếu là đổi thành sông bên kia người, súc vật cho bọn họ, nuôi nuôi liền vào nồi rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.